Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729: Loạn tự tiên giới đến. Thiên huyền kính trong không gian. Hứa Bạch nghe tấm gương cái kia mang theo kim loại cảm nhận máy móc thanh âm. Trong đầu lại là suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn. Coi như thiên huyền kính nó không phải huyền thiên bảo kính bản thể. Giữa hai bên cũng tất nhiên tồn tại cực kỳ mật thiết liên quan. Đã thiên huyền kính là đến từ huyền thiên giáo, như vậy là không mang ý nghĩa truyền pháp thiên tôn cũng là. Vì báo lúc trước tiên đạo thập tông diệt giáo mối thù. Hứa Bạch lại chợt nhớ tới. Mấy ngàn năm qua này, thiên huyền kính một mực tại không ngừng sinh hạ tái sinh thể sự thật. Cho dù huyền thiên giáo hủy diệt nhiều năm, vẫn như cũ có thể dùng chu huyền bí pháp cảm ứng được thiên huyền kính cùng nó liên hệ. Đây có phải hay không nói rõ, thiên huyền kính vẫn không có hoàn toàn thoát khỏi huyền thiên giáo khống chế. Cho nên vạn tiên minh phế đi khí lực lớn như vậy. Tìm kiếm chôn giấu tại Tử Tiêu Tông huyền thiên giáo Pháp Vương. Chính là vì lấy được thiên huyền kính cuối cùng quyền khống chế. Mà nguyên nhân chính là, ta lúc đầu giả trang thiên cơ tông tu sĩ đoán nói câu kia thiên huyền tỏa linh. Huyền hoàng quy nhất thống. Thế này phát sinh sự tình, trong chốc lát liên tiếp, để Hứa Bạch thông qua sự kiện biểu tượng, thấy được ẩn giấu ở sau lưng cấp độ sâu nguyên nhân. Mà bây giờ, tiên minh chủ động đẩy mạnh đại thăm dò thời đại tiến đến. Tựa hồ muốn thúc đẩy thiên huyền kính tiến một bước thuế biến. Đây có phải hay không nói rõ, vạn tiên minh đã được như nguyện, nắm giữ truyền pháp thiên tôn lưu lại món chí bảo này. Hứa Bạch ánh mắt chớp động, đã từng, hắn từng có suy đoán, vạn tiên minh chỗ tối chân chính chúa tể, không phải tu sĩ, mà chính là thiên huyền kính. Nhưng về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại biết truyền pháp giả nhóm tồn tại, bởi vậy suy đoán, truyền pháp giả cùng thiên huyền kính chế ước lẫn nhau, cộng đồng chủ đạo, thống lĩnh vạn tiên minh, hiện tại xem ra. Là tu sĩ cuối cùng ở trong cuộc tranh đấu này lấy được thắng lợi cuối cùng. Hứa Bạch trong đầu chợt lóe qua Sóc Phong cùng Lục Khê Thiền bóng người. Huyền gia chấm ngoặc kép. Trước đó Lục Tiết Tĩnh tại nhìn thấy hắn bản tôn lúc nói một câu nói, một lần nữa quanh quẩn ở bên tai. Ngươi là đệ tử, ta nhìn ngươi lạ mắt vô cùng. Không phải là vì tìm hiểu thiên huyền kính vị trí, cố ý tiếp cận Sóc ca ca ngũ lão hội gián điệp đi. Ngươi xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Trước đó Sóc ca ca còn chưa từng có gạt ta đây. Chấm ngoặc kép, dường như một đạo thiểm điện. Tích mở mê vụ, nguyên lai là dạng này. Hứa Bạch trong mắt có chỗ minh ngộ. Cái gọi là đảng bên ngoài không đảng. Đế vương tư tưởng, đảng nội vô phái. Vô cùng kỳ quặc, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều đứng tại truyền pháp giả nhóm bên này. Chỉ ít căn cứ trước mắt tin tức đến xem. Sách trận đường thủ tịch, cùng phi tiết tiên tôn, huyền họ tu sĩ, là đứng tại thiên huyền kính một phương này. Truyền pháp giả nhóm nỗ lực thông qua huyền thiên giáo thủ đoạn. Hoàn toàn khống chế thiên huyền kính, mà lấy thiên huyền kính như thiên lôi sai đâu đánh đó các tu sĩ. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp phản chế. Bọn họ có lẽ bất lực ngăn cản truyền pháp giả nhóm hành động, cho nên mở ra lối riêng, đẩy mạnh thiên huyền kính hoàn thành thuế biến thăng cấp, ngăn cản huyền thiên giáo bí pháp khống chế. Nhưng là như thế gióng trống khua chiêng, cơ hồ vận dụng toàn bộ vạn tiên minh lực lượng, đi cổ vũ tu sĩ thăm dò xương trắng. Nhắc tới bên trong không có vạn tiên minh tối cao giai cấp thống trị, truyền pháp giả nhóm cho phép. Hứa Bạch là vạn vạn không tin, trừ phi, tra khắp tất cả mê vụ là đến từ càng cao ý chí quyết định. Liền truyền pháp giả nhóm cũng không vi phạm, thiên huyền kính muốn bằng này thăng cấp, cũng bất quá là mượn gió đông chi lực thôi. Mà cái này huyền hoàng giới, duy nhất có thể làm truyền pháp giả nhóm cúi đầu, chỉ có, chấm ngoặc kép, một phen phân tích về sau. Hứa Bạch trong lòng rung động không thôi. Truyền pháp thiên tôn, hắn không có đi, còn tại huyền hoàng giới. To lớn cảm giác áp bách trong nháy mắt đánh tới. Hứa Bạch chợt nhớ tới, đại thăm dò thời đại tiến đến trước đó, Liễu Tam liền đã nhìn thấy không ít tiên minh tu sĩ xâm nhập trong sương mù. Khi đó, hắn suy đoán, tiên minh có thể là vì tìm kiếm loạn tự quyết đầu mối duyên cớ. Mới làm như thế, như vậy, đem hết thảy liên thông lên. Hứa Bạch trong nháy mắt cảm thấy một cỗ dùng mình nghĩ mà sợ. Ngày đó ta thi triển loạn tự quyết về sau, phát giác cũng buông xuống cái kia đạo cực lớn thần thức. Cũng là truyền pháp thiên tôn. Nhưng rất nhanh, Hứa Bạch khẽ nhíu mày. Tự mình phủ định, tuy nhiên hôm đó biểu diễn của hắn đã hết sức xuất sắc. Nhưng là hắn lại cũng không cho rằng có thể giấu giếm được truyền pháp ánh mắt. Mà lại, theo loạn tự quyết thi triển, đến thần thức buông xuống. Trong khoảng thời gian này cũng quá dài một chút. Nếu thật là truyền pháp, lấy tu vi của nàng, tuyệt không đến mức phản ứng tốc độ chậm như vậy. Hẳn là đối kháng mặc sát, lại lần nữa nổ tung loạn tự quyết, mới cuối cùng đưa tới chú ý của nàng. Hứa Bạch suy nghĩ chợt dừng lại. Lại hoặc là, truyền pháp lúc ấy cũng không tại huyền hoàng giới nội. Chỉ bất quá chính mình thi triển loạn tự quyết, lúc này mới đem nàng một lần nữa dẫn trở về. Chấm ngoặc kép, loại này suy nghĩ vừa ra, Hứa Bạch nhất thời lại là một trận kinh hãi. Lặp đi lặp lại suy tư thật lâu, thủy chung không thể loại trừ khả năng này. Xem ra, cái này loạn tự quyết tuy mạnh, cũng không phải có thể tùy ý thi triển. Một lần là may mắn, nếu như tái phạm lần nữa, chấm ngoặc kép, đối mặt thiên y, hoàn chân đều muốn chịu ảnh hưởng. Nếu là ngang áp huyền hoàng giới mấy ngàn năm truyền pháp thiên tôn đích thân đến, Hứa Bạch căn bản không có nắm chắc, có thể ở tại trước mặt thi triển hoàn chân, vẫn là không đến bất đắc dĩ. Không dùng thì tốt hơn. Hứa Bạch trong lòng thầm chửi một câu. Hứa Bạch trong lòng lại nghĩ tới, nếu như kể trên suy đoán là thật, như vậy đã thành tựu trường sinh, siêu thoát ra khỏi trần thế truyền pháp, nhưng như cũ đối loạn tự quyết như thế để ý. Loạn cũng là tiên gia chân truyền. Hứa Bạch tâm lý giật mình. Đầu tiên nghĩ đến chính là cái này khả năng. Trong đầu, ban đầu ở phản xếp mê vực bên trong nhìn thấy từng màn tràng cảnh nhanh chóng trọng phóng. Cái kia đầy đất quỷ dị đáng sợ thi thể. Cùng mê vực trung ương có khắc loạn chữ bia đá. Một cái suy đoán không khỏi hiện lên trong lòng của hắn. Cái kia mê vực tu tiên giới, chính là bởi vì bị loạn chữ ảnh hưởng, mà lọt vào tai họa ngập đầu. Mà cái kia loạn chữ, thì là đến từ, chấm ngoặc kép, tiên giới. Đến mức cái kia phản chiết quái vật đem ta nhận lầm là thiên tuyệt ngư phụ lão nhân về sau, kể ra hung thủ là thiên y nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch chợt liền nghĩ tới Đế Tam Mô từng đối Lục Nhai đã nói. Có lúc, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là chân tướng sự tình. Loạn chữ ảnh hưởng dưới, không thể loại trừ nhận lầm người nguyên nhân. Ban đầu ở Vân Thủy Thiên Cung, Thiên Tuyệt, Thiên Y, Thiên Dụ ba cái rằng có lúc, Thiên Tuyệt từng chính miệng thừa nhận là hắn giết hại Vân Thủy Thiên Cung trên dưới. Có lẽ phản chiết mê vực cũng là như thế. Phệ Nguyên Bạch Vụ bên trong, tràn ngập các loại quỷ quyệt dị thường hiện tượng. Rất khó nói, ở trong đó không có loạn chữ ảnh hưởng. Loạn tự quyết, xem ra không chỉ là tại huyền hoàng giới. Cái khác tu tiên giới, có lẽ đều đã từng xuất hiện, thậm chí sáng tạo ra vô biên kiếp nạn. Cái này chỉ sợ sẽ là truyền. Pháp cùng bây giờ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội, đều đối nó 10 phần để ý nguyên nhân. Hứa Bạch ngây người suy nghĩ công phu. Trường sinh cốc bên trong, một trực tiếp phát ngốc Lý Phàm, cũng là bị Liễu Tam đánh thức. Thiếu chủ, Thiên Huyền Kính phải chăng cùng Thiên Huyền Giáo có quan hệ? Hắn hỏi. Hết chương.